Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976. Chương 976. Các ngươi quá hèn hạ vô sỉ. 1. Hàn Chi cẩn đáy lòng chấn định như thế phân tích, nhưng miệng bên trong nói ra lại biểu hiện hắn rất bối rối luống cuống. Ngươi lão bản đây là ý gì? Ngươi lão bản chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Trên giang hồ hỗn, không làm khó dễ già nho bà mẹ và trẻ em. Chi cần thiếu gia, bớt nói nhiều lời, đến cùng có theo hay không ta đi? Nam nhân trẻ tuổi ngữ khí, bao hàm uy hiếp. Hàn Chi cần cố ý để cho mình trên mặt biểu hiện ra rất sợ dấu hiệu, nhưng miệng bên trong ngữ khí cũng rất túm rất cứng. Nghiễm nhiên là một bộ bị làm hư phú gia công tử ca. Đi thì đi, chả lẽ lại sợ ngươi? Ngoặc kép, không thể không nói, cái kia không biết tên tâm tư thật rất kín đáo. Hàn Chi cần đi theo nam nhân trẻ tuổi trước khi đi. Điện thoại bị mất, còn thuận thế bị đơn giản lục soát một chút thân. Xe ước chừng mở nửa giờ, đứng tại thành Nam một nhà rất không đáng chú ý KTV cổng. Hàn Chi cần tại nam nhân trẻ tuổi dẫn đầu dưới, xuyên qua xa hoa trụy lạc hành lang, tiến vào tận cùng bên trong nhất một cái gian phòng. Bên trong sớm đã chờ một người, người kia đem mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thấy không rõ tướng mạo, thấy không rõ dáng người, cũng phân rõ không ra giới tính. Hàn Chi cẩn tiến đến, cửa bao xương lập tức quan đến cực kỳ chặt chẽ, sau đó ngồi ở trên ghế salon cái kia không biết tên. Mở miệng, thanh âm của hắn cùng hắn lúc trước gọi cho Lục Yến Quy điện thoại lúc vẫn như cũ là cái kia trải qua biến âm thanh khí xử lý máy móc âm. Chi cần thiếu gia, ta phí hết tâm tư xin ngài tới, là muốn theo ngài đàm cái giao dịch. Hàn Chi cần bày ra một bộ da vẻ chấn định tư thế, nhưng hắn nói ra lại làm cho mình có vẻ hơi lực lượng không đủ. Cái giao dịch gì? Ta nghe nói Chi cần thiếu gia rất yêu xe, đối xe dị thường hiểu rõ, cho nên ta nghĩ nếu như ta mời Chi cần thiếu gia cho một chiếc xe thoáng làm chút tay chân, hại chiếc xe kia xuất hiện một số việc cho nên không khó lắm a. Dừng một chút, cái kia bất nam bất nữ người lại mở miệng. Đúng rồi, Chi cần thiếu gia, ngài có thể gọi ta Quy. Khó là không khó, nhưng ta tại sao phải giúp ngươi? Hàn Chi cần một bộ đại thiếu gia tư thế. Quy nói dị thường chuyện đương nhiên, bởi vì ngươi yêu người cùng ngươi nhi tử đều trong tay ta nha. Hàn Chi cần không nói chuyện, Quy lại mở miệng, thực không dám giấu giếm. Tống tiểu thư mời Nguyệt Tẩu là người của ta, tựa như là đêm nay Chi cần thiếu gia sẽ biết Tống tiểu thư hài tử chính là mình, đều là ta sớm an bài. Ta biết Chi cần thiếu gia đối Hàn thị xí nghiệp không hứng thú, đối vinh hoa phú quý cũng không hứng thú, chỉ muốn có thể bảo toàn mẹ của mình, người yêu cùng hài tử, cuộc sống bình an. Cho nên ta cho Chi cần thiếu gia cơ hội này, chỉ cần Chi cần thiếu gia đáp ứng ta vừa mới đề nghị, ta cam đoan sau khi chuyện thành công, để Chi cần thiếu gia cùng Chi cần thiếu gia mẫu thân cùng người yêu cùng nhi tử đều bình yên vô sự. Ngừng một lát, Quy lại mở miệng, đương nhiên Chi cần thiếu gia nếu là không hợp tác. Quy không có lại nói câu nói kế tiếp, nhưng là cái kia đem Hàn Chi cần mang tới nam nhân trẻ tuổi lại ra tiếng. Đêm nay Tống tiểu thư nhà khí ga có thể sẽ tiết lộ, ngày mai tin tức sẽ xuất hiện mẹ con hai người khí ga trúng độc. Hàn Chi cần vì để cho mình nhìn rất trung nhị, cắn răng nghiến lợi lên tiếng giống lên câu, các ngươi quá hèn hạ vô sỉ. Theo Hàn Chi cần tiếng nói này kết thúc, mặc kệ là Quy vẫn là vừa mới mở miệng cái kia nam nhân trẻ tuổi đều cười rất nhanh. Quy lại mở miệng, Chi cần thiếu gia, ngươi nghĩ được chưa? Hàn Chi cần mấp máy, dường như rất xoắn xuýt, vùng vẫy một hồi lâu mới động môi. Xe ở đâu? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.